chính là ở trên 9 tầng trời, cũng coi như là lớn hung, là hy hữu huyết mạch, bởi vì vô úy sư tử ở đương đại đã khó gặp. Chủng tộc này phi thường mạnh mẽ, có mấy người có thể đem bọn chúng làm thú cưỡi. Lúc này, con này sư tử trong lồng ngực có cỗ hỏa khí, đường đường phản tổ giả, năm đó dám cùng tiên tăng vương hò hét chủng tộc, ở kiếp này người thừa kế, lại bị người cưỡi. Gào gừ, hoàng kim sư tử rít lên một tiếng, tuy rằng trầm thấp, thế nhưng đất rung núi chuyển, nếu không có Thạch Hạo cho nó một cái tát, để nó thu lại đáng sợ đại đạo gợn sóng, phía dưới núi sông không biết cũng đổ nát bao nhiêu. Đã là như thế, này phạm vi mấy trong vạn dặm, vẫn là ngọn núi run rẩy dữ dội, cổ mộc bẻ gãy, cuồng phong gào thét, cảnh tượng kinh người. Thực tu thánh địa, ma quỷ viên, ngay khi phía trước, đã không phải rất xa, ô quang mờ mịt, thụy khí bốc hơi. Ở nơi này, đỗ lại ngày xưa ma quỷ bộ tộc, là một cái vô cùng mạnh mẽ mà lại lai lịch bí ẩn chủng tộc, nói như vậy không người dám trêu chọc. Tuy rằng tên là ma quỷ viên, thế nhưng là ở trong núi, nơi đây vì là Hắc Lan Sơn. Nhắc lên nơi đây, ở Tam Thiên Châu có thể nói giàu có nổi danh. Ma quỷ viên chi chủ, bị mấy người gọi là ma chủ, thực lực hùng hồn, pháp lực cao thâm, cực kỳ đáng sợ. Bất quá, biết gốc biết rễ tu sĩ nhất là e ngại chính là sau lưng của hắn giả giáo chủ, vị kia chân chính lão ma chủ, pháp lực tuyệt thế. Đương nhiên, không có mấy người biết vị kia lão ma chủ còn sống sót. Núi lớn nguy nga mà hùng hồn, Hắc Lan Sơn đến. Sơn môn rộng rãi, bên trong một cây lại một cây cổ mộc, còn có ngày xưa ma quỷ, chảy xuôi ô quang, để trong này linh khí nồng nặc cao kinh người. Hống, hoàng kim sư tử đến nơi này sau, chính là một tiếng giống to. Thạch Hạo không có ngăn cản, chính là trực tiếp như vậy cưỡi vật cưỡi từ trên trời giáng xuống. Mây mù lăn lộn, khuếch tán đến chỗ này, bất luận nhìn thế nào hoàng kim sư tử cũng giống như là lớn hung sinh linh. Gầm thét lên, để cả tòa sơn môn đều đang run rẩy không ngớt. Răng rắc, khi nó rơi trên mặt đất giờ, trước sơn môn bậc thang đá xanh các loại, toàn bộ rạn nứt, một ít ma nhai bia đá chờ càng là nổ tung. Núi lở mây tan. Tu chi, này có thể đều là pháp lực gia trì quá thần bi, có bảy đại trận, chính là sao băng từ vực ngoại nện xuống đến đều là không làm gì được. Nhưng là hiện tại, hoàng kim sư tử chỉ là hạ xuống, hơi thở kia bên ngoài, liền để sơn môn muốn nổ tung, đối mặt sắp sửa giải thể lớn tai nạn. Người nào, trước sơn môn, có người quát hỏi, đó là một đội cao thủ, phụ trách bảo vệ môn hộ. Tại bọn họ sau đầu, đều có một đạo màu đen thần hoàn, không nghi ngờ chút nào, bọn họ là ngày xưa ma quỷ bộ tộc, đây là trời sinh hắc. Diễm vầng sáng, mau lui, đừng hỏi rồi, giữa bầu trời, truyền đến một tiếng hét, đó là ma quỷ viên nhị trưởng lão, hắn so với hoàng kim sư tử động trước thân, hướng phía sau trốn. Có thể rất lúng túng chính là hắn ngược lại rơi vào phía sau. Ma quỷ viên thực tu, đều là cây cỏ tinh quái, đều là yêu ma, sau khi nghe thấy đều thất kinh. Mỗi một người đều chấn động trong lòng không ngớt. Liền ngay cả nhị trưởng lão đều như thế sợ sệt, người này đến cùng là ai? Hoang, hắn là năm đó hoang, rốt cục, có người nhận ra. Ầm ầm, ở Thạch Hạo không nói lời nào giờ, hoàng kim sư tử bước lên phía trước, thô to màu vàng móng vuốt hạ xuống. Sơn môn sụp ra, núi đá rạn nứt, cự thạch trùng thiên. Nó như là một cái thế ma vương, chỗ đi qua, bậc thang đá xanh đường lún xuống, hai bên núi lớn ngã xuống. Hết thảy thực vật người tu luyện đều há hốc mồm, con này sư tử quá khủng bố, cái đó uy thế không gì sánh được, phải biết nơi này nhưng là có bảo vệ đại trận à, kết quả cùng giấy giống như. Liền một con vật cưỡi cũng như này, hoàng kim sư tử trên lưng người chẳng phải là đáng sợ hơn. Một đám người bối rối, cao tầng biết biên hoang việc, đã hiểu rõ hoang sự tích, thế nhưng phía dưới còn người không biết. Lúc này mới bao nhiêu năm à, hoang liền khủng bố như vậy, một đám người đều há hốc mồm, quả thực khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt này. Hoang đây là báo thù tới sao, giết tiến vào ma quỷ viên, ai có thể chống đỡ, ma chủ đây, nhanh đi xin mời ma chủ, có người kêu to, làm bọn họ quay. Đầu lại giờ. Phát hiện nhị trưởng lão sớm không còn bóng, tất cả mọi người đều không còn gì để nói, liền trong môn phái cao tầng đều cái này biểu hiện, bọn họ làm sao chống đối. Một đám người hướng về sơn môn bên trong trốn, Thạch Hạo cũng không có lạm sát kẻ vô tội ý tứ, không muốn tàn sát ma quỷ viên, vì vậy chỉ là ngồi ở vô úy sư tử trên người, mặc nó đi tới. Bất quá, loại uy thế này vẫn là làm cho khiếp sợ một đám sinh linh. Bên trong sơn môn, cổ mộc thương thiên, cung điện nguy nga, xác thực là một mảnh thánh thổ, ô quang khuếch tán, linh khí mịt mờ. Hoàng, người đây là ý gì? Bên trong sơn môn truyền đến tiếng quát, có người đến ngăn cản. Năm đó, người dậy không phải vẫn muốn giết ta, hôm nay ta đưa tới cửa. Thạch Hạo đáp lại. Hoàng trở về, chính là như thế trực tiếp, giết tới bên trong sơn môn, để ma quỷ viên tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, ma chủ không ở. Hắc Lan Sơn nơi sâu xa, có người này bản lạnh lùng nói rằng. Thạch Hạo ngẩn ra, hắn chính là vì nơi đây chi chủ mà đến, nhìn một chút hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thuận tiện giải quyết ngày xưa ân oán, dĩ nhiên không ở. Đùng, Thạch Hạo rơi xuống đất, từ hoàng kim sư tử trên lưng hạ xuống, một chân dẫm dưới, khắp nơi sụp ra, hết thảy ngọn núi đều kịch liệt run rẩy. Này làm người lại biến sắc, cảm giác được một luồng khủng bố một ngạt khí tức. Tự hào ma chủ, thực sự là khẩu khí thật là lớn, ta cảm thấy, bằng hắn còn chưa xứng, đây là Thạch Hạo lời nói. Lớn mật, Hắc Lan Sơn. Nơi sâu xa, đồng thời truyền đến vài đạo tiếng quát. Người dám nhục nhã ta ma quỷ viên, đừng tưởng rằng mình thật sự vô địch thiên hạ rồi, đi vào Hắc Lan Sơn, có thể không thể kìm được ngươi làm cằn, hiển nhiên. Là một người danh chấn Tam Thiên Châu nhiều năm đạo thống, bọn họ có mình tự phụ, một đạo lại một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra. Đi xin mời ma chủ đi, không phải vậy, ta không ngại bình định nơi này, Thạch Hạo lạnh nhạt nói rằng. Cũng trong lúc đó, hắn không hề che giấu chút nào, bạo phát hơi thở của chính mình, lập tức kinh thiên động địa, để nơi này núi sông tất cả đều muốn giải thể. Răng rắc, rất nhanh truyền ra loại thanh âm này, dù cho có trận pháp bảo vệ. Rất nhiều thần sơn như trước nổ tung. Bảy trận các thần hoàng hôn, có người quát lên. Lòng đất hiện lên rất nhiều hoa văn, giống như nước thép chảy xuôi, rất hừng hực. Cũng rất đáng sợ, đó là cổ đại bày xuống tuyệt thế đại trận, có thể mai phục giết các thần. Thế nhưng, làm Thạch Hạo lúc bộc phát, nơi này rất nhiều trận đài nổ tung. Thạch Hạo không hề che giấu chút nào mình độn nhất cảnh giới tu vị, tinh lực quán nhật nguyệt, thần lực ép Hắc Lan Sơn. Này thiên địa đều ở nổ vang, đều ở nứt toác. Có thể nhìn thấy, phạm vi mấy chục trong vạn dặm đều là không gian khe lớn, nối liền bầu trời, này cảnh tượng dường như diệt thế. Thời khắc này, chính là vực ngoại thiên thạch đều rơi xuống, đập về phía nơi đây. Đùng, coi là thật là loạn thiên động, toàn bộ sơn mạch đều muốn lật úp, ma quỷ viên. Muốn lún xuống, mà Thạch Hạo vẫn chưa trực tiếp ra tay, chỉ là thả ra mình nên có sóng pháp lực. Mạnh nhất tinh lực phun trào, ánh sáng sức chấn động kia liền muốn chém xuống đại tinh đến. Giết à, ma quỷ viên bên trong. Cao tầng tức giận, chuyện này quả thật nếu như diệt bọn họ đạo thống, người này quá cường hãn, nhất định phải phát động cổ trận, chiếm trước tiên cơ. Bọn họ ra tay, thôi thúc trận pháp, vây công Thạch Hạo. Chỉ là, hiệu quả không phải rất lớn, dù cho có kinh thiên sát trận, thế nhưng là thương không được Thạch Hạo. Hắn đứng ở nơi đó. Trong cơ thể cửa mở ra, thanh quang lưu truyền, ở tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng màn ánh sáng. Dường như thần hoàn che kín thân thể. Vạn pháp bất xâm, thời khắc này, Thạch Hạo tiên thiên bất bại, hết thảy công kích đều bị hắn bên ngoài cơ thể màn ánh sáng tước mất, khắc chế vạn pháp. Khi hắn trợn mắt nhìn, không chút nào bảo lưu, phóng thích mình mạnh mẽ pháp lực giờ. Sức chấn động kia hóa thành sân vực, cầm cố thiên địa, xuyên thủng rất nhiều trận đài. Có thể nhìn thấy, một cây lại một cây chấn áp hướng về hắn đại kỳ trên không trung nổ tung, hóa thành bột mịn. Một tòa lại một tòa vụt lên từ mặt đất, hóa thành núi thần trận đài ở hướng về hắn tiêu diệt giờ. Ở trên bầu trời phịch một tiếng nổ tung, trở thành sán lạn ánh lửa, mảnh vụn bay tung tóe. Hắn quả thực như là một cái thế ma vương, đứng ở nơi đó, tóc đen không gió mà bay, liền tan rã rồi hết thảy công kích, để đại trận kia nổ tung. Phốc phốc. Phốc, khắp nơi, không ít người đều ở thổ huyết, lảo đảo, rút lui mà đi. Này vẫn là Thạch Hạo không nghĩ tàn sát nơi đây gây nên, đây là ở cực kỳ gắng sức kiềm chế kết quả. Để cái gọi là ma chủ đi ra thấy ta, Thạch Hạo lạnh lùng nói rằng. Ma chủ, còn có lão chủ nhân đều không ở, thăm bạn đi tới, chẳng biết lúc nào trở về. Có người run giọng nói. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người, thực sự bị dọa sợ, bực này uy năng cũng quá mức đáng sợ. E sợ so với ma chủ đều mạnh hơn, cùng lão chủ nhân sấp xỉ. Hừ, Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn giương ra, trong thiên địa cương phong cuồn cuộn, rất nhiều núi lớn đều bay lên, nhằm phía chân trời, sau đó lại nổ tung, cảnh tượng đáng sợ. Rất nhiều người sờn cả tóc gáy, đón lấy, ô quang nhấp nháy, rất nhiều người trong cơ thể hết sạch, pháp lực tiết ra ngoài, sợ hãi lớn kêu ra tiếng. Phàm là biết Thạch Hạo thân phận sau, còn từng âm thầm sát ý biểu lộ thực tu, phát hiện đạo hạnh của chính mình đang giảm xuống, thần lực ở giảm mạnh, bởi vì bọn họ thần tử đang bay ra. Nơi này thực tu phần lớn vì là ngày xưa ma quỷ, thần lực đều tập trung ở ma tử bên trong, hiện tại thất lạc, bị Thạch Hạo bắt tới. Người dám, Hắc Lan Sơn nơi sâu xa, bay ra một ông già, ma khí ngập trời, đang ở trảm ngã cảnh hậu kỳ, tu vị vô cùng mạnh mẽ, dùng hết khả năng chống lại. Đây là ma quỷ viên đại trưởng lão. Gào, Hoàng Kim Sư Tử rít lên một tiếng, tiến lên nghênh tiếp, chặn lại rồi người này. Sư tử hống đập vỡ tan thiên địa, đem hắn hống ho ra đầy máu. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, ma quỷ viên trưởng lão tu vị nhưng là phi thường mạnh mẽ, kết quả còn không ngăn được hoang vật cưỡi, quá mức khủng bố. Phốc, vô ý sư tử một con móng vuốt lớn đặt tại ông lão kia trên người, một móng vuốt đem thân thể móc một cái lỗ thủng lớn. Ma chủ còn có lão chủ nhân sẽ không bỏ qua các ngươi, ông lão này gào thét nói. Dám uy hiếp ta. Hoàng Kim Sư Tử trong mắt lộ hung quang, phù một tiếng, đem thiên linh cái cho sốc lên, một móng vuốt xuống, vồ nát đầu lâu, đánh gục nguyên thần. Đến đây, ma quỷ viên yên lặng như tờ, hết thảy thực tu đều sợ hãi, câm như hến. Thạch Hạo ống tay áo dương ra, lập tức liền thu tới mấy ngàn cân màu đen quỷ hoa tử, viên viên óng ánh trong suốt, đây là thần lực tinh túy, là vật đại bổ. Hắn cảm thấy, đem những này mang về Thạch Thôn. Là không sai lễ vật. Mặt khác, một đoàn theo con trai của hắn, hơn nửa cũng sẽ rất yêu thích, có thể tráng tinh lực của bọn họ cùng thần hồn. Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng, chọc tới trên đầu ta, cũng đừng trách ta vô tình, Thạch Hạo nói rằng. Đón lấy, hắn lại một lần ra tay, đem ma quỷ viên địa cung cho phá tan rồi. Sau một khắc, đừng nói là Thạch Hạo, chính là Hoàng Kim Sư Tử đều con ngươi co rụt lại, bởi vì thứ tốt quá nhiều. Các loại thần tài liệu trồng chất như núi cũng là thôi. Ở trong đó, còn có rất nhiều linh thảo, lớn dược các loại, càng có một ít óng ánh trong suốt ngọc thạch chiếc lọ, ở trong phong lại một ít khác với tất cả mọi người ngày xưa ma quỷ tử. Này đều là các đời tiên hiền tọa hóa sau lưu, là thần tử, là tinh túy, đều là trưởng lão cấp tu sĩ pháp lực trái cây. Có người run giọng nói, được, ta nhận lấy, tương lai giải quyết ma chủ ân oán. Liền cùng ngươi giáo bỏ qua, nước giếng không phạm nước sông. Thạch Hạo nói rằng, những này thần tử tuyệt đối là thứ tốt, có thể là thiên tài xây dựng đại đạo chi cơ, có thể cải thiện tu giả thể chất, huyết mạch thần hồn các loại. Ma quỷ viên mọi người mặt như màu đất, mỗi một người đều không dám nhiều lời. Người trẻ tuổi, ngươi là rất mạnh, thế nhưng, nhà ta lão chủ nhân nhưng cũng có lai lịch lớn, ngươi như vậy hùng hổ dọa người, hay là khó có thể chết tử tế. Nhưng vào lúc này, một ông lão mở miệng. Hoàng Kim Sư Tử một móng vuốt đem hắn đập bay, suýt nữa để hắn nổ tung, đạo hạnh phá hủy hơn nửa. Người này sợ hãi đến run rẩy, cũng không dám nữa mở miệng. Vô ý sư tử như vậy hung tàn, lại để cho ma quỷ viên phần đông thực tu tâm gan đều hàn. Đây chính là một vị trưởng lão, một móng vuốt đã bị đập nát rồi, cực kỳ đáng sợ. Cung điện dưới mặt đất run run, phát ra tiếng oanh minh. Bởi vì Thạch Hạo tại đem nó rút lên, không có cái gì còn lại, liền nền tảng đều cùng cho móc ra rồi, muốn toàn bộ mang đi. Cái này cướp sạch cũng quá sạch sẽ đi à, ma quỷ viên mọi người ngẩn người, tựu chưa từng gặp qua như vậy trộm bảo, tất cả đều đóng gói mang đi. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi thu thập, đem sơn môn, cung điện, quỳnh lâu đều cho ta nhổ đi, mang về hạ giới. Thạch Hạo đạp một cước Hoàng Kim Sư Tử. Cái này đầu sư tử nhe răng. Tức giận không thôi, là được tại dị vực cái kia cường giả xuất hiện lớp lớp địa phương đều không người nào dám như vậy đối đãi nó, tựu là đế tộc đều không được. Vô ý sư tử nhất mạch có cực cao địa vị, nhu nhược tộc dám khinh thị cùng làm nhục. Nhưng bây giờ, nó thật đúng là trở thành tọa kỵ, biến thành tôi tớ. Biểu hiện tốt một ngày kia cho ngươi tự do, mặc đạo là được tấm gương. Thạch Hạo nói ra, Hoàng Kim sư tử lúc này tựu trung thực rồi. Nó có thể không muốn cả đời trở đi hoang khắp nơi đi, tuy nhiên người này mạnh biến thái, Có thể nó cũng không muốn đem làm tọa kỵ Ahat. Ầm ầm, Hắc Lan núi, rất nhiều quỳnh lâu ngọc vũ bị rút lên, chính là sơn môn chỗ đó so sánh hoàn hảo trận đài đợi đều cũng bị Hoàng Kim Sư từ một bả nhấc lên đã đến. Phát rồ a, một đám người oán thầm, trong nội. Tâm kêu to, quả thực khó có thể tin, cái này một người một thú là châu chấu sao, vận chuyển qua về sau, không có một ngọn cỏ, các ngươi hạ giới nhiều lắm nghèo, liền sơn môn, cung khuyết đều muốn mang đi, tựu là Hoàng Kim Sư Tử đều là hành vi của mình cảm giác xấu hổ, quá đỏ mặt. Nói như vậy, trên người của ngươi cũng không có thiếu thứ tốt, chướng mắt ma quỷ viên, Thạch Hạo quét nó. Chưa, trên người của ta sớm bị ngươi cướp sạch sạch sẽ rồi, Hoàng Kim Sư Tử dùng sức lắc đầu. Phủ định hoàn toàn, rồi sau đó đặc biệt ra sức, phi thường hung ác điên cuồng, gặp thứ đồ vật đã bắt, thu vào không gian dung khí nội. Thổ phỉ A, cường đạo A, đây là đào ba thước đất, muốn đem ma quỷ viên lấy hết Ahat, có lão giả con mắt đều đỏ, nhưng là chỉ có thể trong nội tâm kêu to, cũng không dám chính xác biểu hiện ra ngoài, bởi vì cái kia chính là lưỡng sát tinh. Theo Thạch Hạo, như vậy một cái đại giáo, được xưng ma chủ tê cư đấy. Trăm vạn năm đã ngoài tích lũy, khẳng định có rất nhiều thiên tài địa bảo, đáng giá trình thể mang đi. Hắn không hề tự mình động tay, đều giao cho Hoàng Kim Sư Tử, chính mình chắp hai tay sau lưng, ở chỗ này cẩn thận cảm ứng. Thông qua pháp trận, xuyên thấu qua tại đây đại đạo khí tức, hắn đã đại khái đánh giá ra ma quỷ viên thực lực chân chánh, hoàn toàn chính xác xem như 3.000 châu nổi danh đại giáo. Hắc Lan Sơn đại trưởng lão địa vị rất cao, gần với ma chủ. Đang ở trảm ngã cảnh giới hậu kỳ, nếu không tính toán vị kia lão ma chủ, hẳn là nên giáo đệ nhị cao thủ. Ma chủ có lẽ tương tự, Thạch Hạo làm ra như vậy phán đoán, tương đối mà nói, đây thật là một cái đỉnh cấp đạo thống rồi, tối thiểu nhất tại 3.000 châu rất khó lường. Bởi vì, môn phái nhỏ thiên thần cảnh là được là giáo chủ. Đại đa số môn phái chi chủ đều tại hư đạo cảnh, đó là chủ yếu thế lực cùng đạo thống. Như ma quỷ viên đợi đỉnh cấp đại giáo, những này cổ xưa truyền thừa, hắn giáo chủ nhiều tại trảm ngã cảnh giới hậu kỳ, gần như gần độn nhất cảnh, cũng là không xuất ra dự kiến. Chỉ là, Thạch Hạo thật không ngờ, còn có một vị lão ma chủ, tựa hồ rất thần bí. Hắn ở chỗ này cẩn thận tìm kiếm, chăm chú cảm ứng, kết quả lại không có phát hiện cái kia cái gì thái thượng giáo chủ lưu lại từng chút một khí cơ, chẳng lẽ lão ma chủ không thường trở về sao? Đem làm Thạch Hạo ly khai lúc, Hắc Lan Sơn tình cảnh bi thảm, theo chưa bao giờ gặp như vậy kiếp nạn, khắp ma quỷ viên đều không rồi, cái kia một người một thú, quá phát rồ rồi, mang đi hết thảy, như núi cửa, cùng khuyết các loại, dược điền bị mang đi cũng thì thôi, thế nhưng mà liền cái kia thần trì đều bị đào đi nha. Cái kia con suối khô cạn, bởi vì phía dưới thần mạch bị câu cấm đến đầu kia sư từ không gian pháp khí chung. Ma quỷ viên mọi người há hốc mồm, sắp khóc rồi. Đây là cướp sạch, hay là muốn đoạn bọn hắn đạo thống à? Duy nhất may mắn chính là, cái kia ma vương giống như người trẻ tuổi không có đại khai sát giới, cũng không huyết tẩy nơi đây. Điều này có thể quái được rồi ai, năm đó ma chủ muốn giết hoang, kết quả. Gây hạ loại này đại họa. Bọn hắn thở dài, muốn hận đều không thể sâu hận, bởi vì ma chủ là hoang sinh tử cừu nhân, đến bây giờ còn có thể lưu lại tánh mạng của bọn hắn, đã xem như nhân từ. Thạch Hạo cưỡi Hoàng Kim Sư Tử, như vậy đi xa, một đường đi về phía trước, hắn đổi hướng Ngũ Hành Châu, muốn đi Bất Lão Sơn, chỗ đó, có cha mẹ của hắn, có thân nhân của hắn, đương nhiên còn có một đám cùng hắn không đối phó người. Hắn rời đi, vừa vặn sau lại không thể yên lặng rồi, hoang đầu mất ma quỷ viên, tại đâu đó phát rồ đào ba thước đất, cướp sạch cái sạch sẽ, truyền khắp khu vực kia. Mọi người xôn xao. Rất nhiều tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Hắn không có đại khai sát giới, nhưng vơ vét ma quỷ viên trăm vạn năm tích lũy, một ít giáo chủ nghe nói về sau, đã kinh hãi, lại là một hồi không nói gì, hoang bản tính lại để cho người bắt đoán không ra. Một ít người bắt đầu lo lắng rồi, vạn nhất hoang tìm tới tận cửa rồi, như thế nào đối kháng, hiện tại có bộ phận người cũng biết hắn tại biên hoang huy hoàng chiến tích, một trận chiến kinh cửu thiên. Hoành giết dị vực đế tộc, đủ để chấn động cửu thiên thập địa ở giữa, cái này dẫn phát sóng to gió lớn, ma quỷ viên cường đại như vậy, thế nhưng mà, hoàng trực tiếp tự hoành đẩy tới, Ngũ Hành Châu, địa vực rộng lớn, thập phần mênh mông. Nếu là tu sĩ, bay lên cả đời cũng đến không được nơi đây, Nhưng là ngày nay Thạch Hạo xưa đâu bằng nay, đã đến độn nhất cảnh giới, có thể quan sát một vực. Bất quá, hắn hay là rất ít xuất hiện, cưỡi hoàng kim sư tử đi chính là yên lặng, không người man hoang sơn mạch. Lại một lần tiến vào cái này phiến đại địa. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài. Ngũ hành châu, có Tần gia ngũ hành sơn, cũng có đảo ác ma, này châu sở dĩ mệnh danh là ngũ hành, cùng Tần gia có quan hệ, chỗ đó bất lão sơn, cũng gọi là ngũ hành sơn. Đã nhiều năm như vậy, Thạch Hạo ánh mắt phức tạp, hắn đối với không lão sơn thật sự không có hảo cảm gì, có thể là mẫu thân xuất từ Tần gia, còn thực không có cách nào trực tiếp đuổi giết đi vào. Thế nhưng mà, năm đó Tần gia quả thực làm khó tổ phụ của hắn, đại ma thần Thạch Trung Thiên, lại bị đưa đến đảo ác ma đảo quáng, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Phụ thân còn ở nơi này sao? Thạch Hạo tâm tình phức tạp, bởi vì hắn nghe nói, Thạch Tử Lăng cuối cùng nộ phản ra tại đây. Tới gần, rốt cục tới gần bất lão sơn, thì ra là ngũ hành sơn. Đi qua, hắn cũng không có đi tới nơi này sao gần qua, bởi vì lúc kia tránh né Tần gia còn không kịp, không có khả năng chui đầu vô lưới. Nhưng là, hiện tại đã khác nhau rất lớn. Bất quá, Thạch Hạo không có dám chủ quan, bởi vì biết rõ, Tần gia ngũ hành sơn không đơn giản, vô cùng có khả năng cùng tiên đạo có quan hệ, là một kiện chí bảo. Lúc này đây, hắn tới nơi này không có gì ngoài gặp cha mẹ, cũng là muốn làm cho đến tột cùng, hiểu rõ về Tần gia một ít bí mật. Giống, còn chưa chờ hắn có cái gì quyết đoán, Hoàng Kim Sư Tử tại tới gần nơi đây lúc, vốn là giống to một tiếng, chấn động khắp cổ địa. Phương. Phía trước, địa thế bao la hùng vĩ, cung điện thành phiến, ngọn núi nguy nga, ngân thác nước rủ xuống. Người nào dám đến Tần gia trước cửa quấy rầy, xa xa, truyền đến tiếng hét lớn. Không tốt, bên trong sơn thể có tiên đạo khí tức, Hoàng Kim Sư Tử trong nội tâm chấn động, nguyên bản nó cảm thấy, tại đây 3000 châu, nó khả dĩ mạnh mẽ đâm tới, một móng vuốt xuống dưới cũng đủ để lật tung một cái truyền thừa. Nhưng bây giờ nó biết nói, sai rồi, cái này 3000 châu tuyệt đối không tầm thường. Thạch Hạo nheo mắt lại, yên lặng dò xét, đó là ngũ hành sơn, mang theo tiên khí, mông lung, tọa lạc tại Tần gia cổ mà chỗ sâu nhất. Đệ đệ của ta trên người có một khối tiên cốt, nói là Tần gia theo rộng lớn không người khu ở chỗ sâu trong nhặt được, nhưng có trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Thạch Hạo tự nói, Tần gia tổ địa có hùng hồn núi lớn tọa lạc, có tú lệ hòn đảo huyền trên không trung, còn có phát ra nhân uân từ khí hồ suối, nơi này là một chỗ bảo địa. Thở dài một tiếng, tại trong hư không vang lên, theo cái kia Tần gia ở chỗ sâu trong truyền đến. Đón lấy, một đạo thân ảnh hiển hiện, rất trẻ tuổi, đạp trên hư không, đạo cốt tiên phong, bồng bềnh mà đến. Mặc dù có tiên đạo ý vị, nhưng là hắn lại không già bước, rất trẻ tuổi, thoạt nhìn thập phần tuấn mỹ, như cùng một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Có thể Thạch Hạo lại biết, người này sống vô tận tuế nguyệt, là một cái lão ngoan đồng, bởi vì, hắn tên là Tần Trường Sinh, ngày xưa từng nhìn thấy qua. Thạch Hạo lộ ra dị sắc, nhìn xem Tần Trường Sinh, hắn không thể tránh khỏi nhớ tới trên 9 tầng trời Vương Trường Sinh, danh tự tương tự, tựu là khí chất đều có chút gần. Bọn hắn đều dẫn theo Trường Sinh hai chữ, ngoài ra, bề ngoài đều còn trẻ như vậy, tuấn mỹ mà mặt non. Người bái kiến Vương Trường Sinh sao? Thạch Hạo bỗng nhiên mở miệng, rất đột ngột, cũng rất trực tiếp. Ngũ hành sơn chi chủ, cái này môi hồng răng trắng, thoạt nhìn tương đương tuổi trẻ cường giả, vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài, nói, xem ra, người cảm thấy ta cùng hắn có lẽ nhận thức, lại nói tiếp, gọi Trường Sinh có thể không chỉ ta cùng với hắn, còn có một, tên là Mục Trường Sinh, khả năng càng mạnh hơn nữa. Thạch Hạo ngẩn người, còn có một Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh, vậy là ai? Thạch Hạo thực sự là ngạc nhiên cực kỳ. Làm sao lại thêm một người Trường Sinh, này ở trong có cái gì ẩn tình? Hắn nhìn về phía đối diện cường giả, ngũ hành sơn chủ nhân, Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh, môi hồng răng trắng, phồn thịnh hơi thở sự sống kinh người, giống như một cái kiêu thiếu niên, với hắn chân thực tuổi tác so ra, thực sự khiến người ta không nói gì. Nếu bàn về bối phận, tra cứu quan hệ, Thạch Hạo còn phải muốn tôn hắn làm trưởng vai lứa, hai người có liên hệ máu mủ. Vì vậy hiện tại hắn cảm giác tâm tình tương đương phức tạp. Đó là một cường giả, tối thiểu cũng là chí tôn, tu vị hơn nửa không ở Vương Trường Sinh bên dưới. Tần Trường Sinh nói rằng, nói tới chỗ này, hắn đưa tay, làm cái xin mời hành động, mang Thạch Hạo bay lên một tòa huyền không hòn đảo. Đây là Tần gia một tòa linh khí mịt mờ thần đảo. Hắn rất chú ý, không có mang Thạch Hạo tiến vào Tần gia nơi sâu xa, cách xa Ngũ Hành Sơn còn rất xa, lấy đó vô ác ý. Hiển nhiên, hắn cũng biết, người trẻ tuổi này đối với Tần gia có thật không tốt cái nhìn, thậm chí mang theo địch ý, vì lẽ đó hắn làm ra như vậy một phen cử động. Trên đảo, kỳ thạch la liệt, cây tốt xanh tử khí dày đặc, tràn ngập ra, đó là thiên địa tinh túy. Ở một mảnh tử trúc lâm trước, hai người dừng lại, nơi này có bàn đá cùng ghế đá, còn có một con bạch viên rất cơ linh, nâng mâm ngọc, đưa tới các loại linh quả cùng thần rượu. Giữa không trung, có chim loan bay qua, hào quang rơi ra, thụy khí phồn thịnh. Nơi này giống như tiên cảnh, mờ ảo mà linh động. Địa phương tốt à? Thạch Hạo than thờ. Đây là ta thường ngày tĩnh tâm nơi, thường tự hỏi cùng tỉnh lại. Tần Trường Sinh nói rằng, há, lấy Bất Lão Sơn giáo chủ oai thế còn muốn như vậy sao, cẩn thận chặt chẽ, hình như có nỗi niềm khó nói. Thạch Hạo kinh ngạc. Này trong thiên địa, huyền bí vô cùng, quỷ dị rất nhiều, có thật nhiều sự tình chính là chúng ta cũng không thể lý giải. Tần Trường Sinh thở dài. Chuyển đề tài, hắn trở lại chủ đề, nói tới Trường Sinh hỏa. Không sai, hắn cho rằng đây là một loại hỏa. Làm hắn nội tâm trước sau bất an, mang theo cảnh giác, hưởng thọ đều ở phòng bị cái gì. Làm Thạch Hạo nghe nói sau, cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn bất quá thuận miệng hỏi một câu mà thôi, hiếu kỳ tên của bọn họ vì sao như thế gần gũi, không hề nghĩ rằng càng dẫn ra những này đến. Thái cổ chức, Tần Trường Sinh anh tư bột, chí hướng cao viễn. Xác thực là cái kỳ tài, rất sớm liền chiến ra uy danh. Hắn đi nhầm vào khu không người, càng lạc đường, cửu tử nhất sinh, càng như kỳ tích đại nạn không chết, cuối cùng hiện đã tiếp giáp đế quan, đến biên hoang khu vực. Chính là lần đó, hắn vận mệnh sinh chuyển ngoặt, còn nhớ tới, hắn lảo đảo, xông vào một mảnh cổ khu vực. Nơi đó tiên khí mông lung, thánh khiết vô cùng. Nhưng là, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đất tràn đầy vết máu, khắp nơi là thịt nát, cảnh tượng dọa người. Nơi đó có một khối nhỏ đầm lầy, hiện màu đỏ sẫm, ở trong có đầm nước, chảy cuồn cuộn, nhưng là bốc lên đều là đỏ tươi như máu. Giống như đáng sợ chất lỏng Vương Trường Sinh đến nơi đó sau. Rất nhanh sẽ hôn mê, lại khi tỉnh lại, hắn liền không hiểu ra sao rời đi khu không người, thân thể đã trở lại Tam Thiên Châu. Nhưng là, từ đó về sau, hắn hiện mình không giống, cẩn thận tra xét giác, trong cơ thể có thêm một khối cốt. Tiên cốt, Thạch Hạo ánh mắt ngưng lại, trong lòng không thể bình tĩnh. Hắn nghĩ tới rồi Tần Hạo, cái đó trong cơ thể thì có một khối cốt. Nghe đồn, Bất Lão Sơn có một khối tiên cốt, là từ rộng lớn khu không người bên trong được, dù cho đi qua vô cùng năm tháng, khối này cốt đều có sức sống, mang theo tơ máu. Sau đó, rất nhiều người đều biết, khối này cốt trải qua năm tháng dài đằng đẵng ôn dưỡng, triệt để sống, bị chồng vào Tần Hạo trong cơ thể. Không sai, Tần Trường Sinh gật đầu. Thạch Hạo trong lòng nhất thời cả kinh, lẽ nào cùng nghe đồn không giống nhau sao, cốt trên có Trường Sinh hai chữ. Tần Trường Sinh nói rằng, hắn nguyên bản không gọi danh tự này, có thể từ khi lần đó thần dị trải qua, hắn cảm thấy mình đến trời cao quan tâm, mới có loại kia tạo hóa. Này đoạn thời kỳ, hắn trong lòng trước sau có một ý nghĩ, nói cho hắn, cải danh chính là cải mệnh, phải gọi Tần Trường Sinh. Nói cũng buồn cười, hay là đáng sợ, ta càng bị ma quỷ ám ảnh, không biết chuyện gì xảy ra, liền đổi thành danh tự này. Tần Trường Sinh tự diễu, do một khối cốt mà cải danh. Thạch Hạo thở dài. Nếu là sâu nghĩ, còn thật là khiến người ta có chút không rét mà run, một khối cốt trên có tên, vì là Trường Sinh, tiến tới ảnh. Hưởng đến năm đó Tần tộc cường giả cải danh. Thạch Hạo sắc mặt không phải thật tốt, khối này cốt lai lịch cùng bên ngoài truyền lưu không giống nhau, mà hiện tại càng là chồng vào đệ đệ hắn trong cơ thể, không phải chuyện tốt đẹp gì. Sau đó thì sao? Hắn hỏi. Sau đó, đáng sợ hơn. Tần Trường Sinh thở dài. Sau đó, hắn tìm được một chỗ cổ động, ở nơi đó tu dưỡng, muốn đem trong cơ thể khối này cốt tìm hiểu ngọn ngành, nhưng trong lúc vô tình, liền rơi vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh bên trong. Đây là chuyện tốt à? Thạch Hạo nói rằng. Tần Trường Sinh cay đắng nở nụ cười, nói, một lần ngộ đạo, chính là 10 vạn năm, lại xuất thế lần nữa giờ, đã là thương hải tang điền. Cái gì, lần này, Thạch Hạo kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì ngộ đạo, làm sao sẽ như vậy xa xưa, quá không xuất hiện chân thực rồi. Bởi vì, chính là Chí Tôn bế quan, cũng không thể một lần liền 10 vạn năm, nhiều nhất mấy ngàn năm, hơn vạn năm đến một bên, được xưng rất nhiều vạn năm, trên đường cũng nhất định sẽ không ngừng thức tỉnh. 10 vạn năm, Thương Hải tang điền, rất nhiều người cùng sự tình đều thay đổi. Nhưng là, Tần Trường Sinh hiện, mình vẫn như cũ tuổi trẻ, tràn ngập sức sống, đồng thời tu vi của hắn tăng vọt, lập tức trở thành Tam Thiên Châu có vài cường giả một trong. Nhưng là, trở về chốn cũ, hắn người quen biết hầu như đều chết rồi, ngoại trừ cùng thời đại vài tên thiên kiêu, trở thành các tộc bá chủ ở ngoài, có thể nói cảnh còn người mất. Ta một vị hồng nhan chi kỷ, đợi ta rất nhiều năm, cuối cùng bị cái đó trong tộc trưởng bối buộc, gả làm người khác, 10 vạn năm qua đi, nàng phần cũng không tìm tới, ta chỉ có thể ở khu vực này, lặng lặng nghỉ chân. Tần Trường Sinh rất thương cảm, rất rõ ràng, chuyện này đối với hắn xúc động quá lớn, không phải vậy lấy hắn tu vị, trải qua nhiều năm như vậy hồng trần chuyện xưa, làm sao có khả năng còn có thể bị đề cập. Thậm chí, Thạch Hạo phảng phất có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đó, một người trẻ tuổi mang theo nước mắt, một mình đứng một mảnh cũ, thất vọng mà than thở. Chỉ là, rất nhanh, hắn lại cảm thấy rất hoang đường, đây chính là Tần Trường Sinh à. Ở Thạch Hạo nhận thức bên trong, Tần Trường Sinh là một cái lớn hung nhân, tối thiểu cho hắn ấn tượng thật không tốt, càng cũng có như thế cảm tính một mặt, bởi vì, hắn hiện, năm tháng dài đằng đẵng từ trần, ở này Tần Trường Sinh trong mắt còn có tiếc nuối, còn có thương cảm. Lớn hung, đa tình, Thạch Hạo cũng chỉ có thể như thế đánh giá. Sau đó mấy lời nói, để Thạch Hạo thân thể chấn động, bởi vì dính đến mẫu thân hắn dòng dõi kia huyết mạch truyền thừa. Ta không có hậu nhân, nhiều phiên tìm hiểu, tìm tới dòng dõi kia, thu rồi một vị nghĩa tử. Thạch Hạo nghe đến mấy lời nói này sau, có chút mộng, Tần Trường Sinh thu nghĩa tử chính là năm đó hồng nhan chi kỳ hậu nhân. Nói như vậy hắn Thạch Hạo cùng Tần Trường Sinh không liên hệ máu mủ, ta coi như con đẻ, do đó cũng là có Bất Lão Sơn một mạch. Tần Trường Sinh thở dài. Sau đó thì sao? Thạch Hạo hỏi. Ta tu vị tăng vọt, không cần tu hành. Chỉ cần có khối này cốt sẽ đạo hạnh tăng tiến. Hơn nữa ta thường xuyên tinh thần hoảng hốt, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một ít quái lạ hình ảnh. Tần Trường Sinh nói rằng, những hình ảnh kia, có tiên chiến, có huyết hải ngập trời, có hắc ám vũ trụ, rất là quỷ dị. Nhất là để hắn giật mình chính là, sau đó, còn có một người tìm tới hắn. Người kia tên là Mục Trường Sinh, lúc đó cũng đã ở Chí Tôn cảnh, hắn báo cho Tần Trường Sinh, năm đó, hắn cũng đi qua cái kia thịt nát, đồng thời từng thấy Tần Trường Sinh hôn mê. Ngoài ra, người kia mình cũng hôn mê, khi tỉnh lại, từng nhìn thấy một cái trắng như tuyết trẻ con, lần đó tổng cộng có 3 người bọn hắn sinh linh. Này trẻ con trắng sáng như tuyết, thế nhưng, ở tại phụ cận, nhưng có chất sừng da, cùng với đen kịt móng tay, rất là đáng sợ. Sau đó không lâu, này trẻ con chạy, trực tiếp biến mất. Cuối cùng, Mục Trường Sinh cũng rời đi khối này khu vực. Mục Trường Sinh trong cơ thể, không có thêm ra một khối cốt, thế nhưng có một loại nào đó chân huyết, không thuộc về máu của hắn. Cuối cùng thực lực tăng vọt, trở thành Chí Tôn. Ở trong quá trình ấy, hắn đổi tên là Mục Trường Sinh, nguyên bản không phải cái tên đó. Mục Trường Sinh nói cho ta, cái kia trẻ con là trên 9 tầng trời Vương Trường Sinh. Tần Trường Sinh nói rằng, Thạch Hạo khiếp sợ, còn có bực này lai lịch, còn có ly kỳ như vậy sự tình, năm đó chỗ đó đến tột cùng làm sao, là một mảnh ra sao cựu thổ, ta không có đạt Chí Tôn cảnh, bởi vì, chính ta loại bỏ khối này cốt. Tần Trường Sinh nói rằng, bởi vì, hắn biết những kia sau đó sợ sệt. Vậy ngươi còn trồng vào Tần Hạo trong cơ thể? Thạch Hạo bất mãn. Ta không có ác ý, nghe ta từ từ nói. Tần Trường Sinh than nhẹ. Sau đó, hắn đem khối này cốt thẳng vào một cái tôi tớ trong cơ thể, cẩn thận quan sát, muốn nghiên cứu triệt để. Hắn hiện, người hầu kia thực lực trở nên mạnh mẽ, thế nhưng vẫn chưa có hắn như vậy cảm ngộ, cũng không gì khác như vậy kỳ dị trải qua. Nhiều lần thử nghiệm sau, hắn hiện, khối này cốt có thể tăng lên những sinh linh khác thực lực, thế nhưng vẫn chưa đầu độc người khác cải danh các loại. Điều này hiển nhiên là có giật, hắn vì thế mà tác thành mấy vị đời sau, để thực lực của bọn họ đều tiến bộ nhảy vọt, bước lên vì là đỉnh cấp cao thủ. Bất quá, chính hắn nhưng cũng không còn dám trồng vào, này một đời đều không có chân chính tiến quân vì là Chí Tôn. Thạch Hạo kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Trường Sinh đã vậy còn quá có định lực, chống lại mê hoặc, cuối cùng cũng không có nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào cảnh giới chí tôn. Nếu là những người khác, phỏng chừng từ lâu thân cùng cốt hợp nhất, tăng nhanh như gió. Ba cái Trường Sinh, đều đến từ cùng một nơi. Thạch Hạo tự nói, nhưng là không đúng vậy, vương gia không phải Trường Sinh thế gia sao, tự thân có lai lịch. Đây mới là chỗ đáng sợ à, năm đó cái kia trắng như tuyết trẻ con lại có thể nắm giữ Trường Sinh thế gia vương gia các loại thần thông các loại. Tần Trường Sinh thở dài. Chuyện này, hắn không có đi thăm dò, rất là kiêng kỵ. Thế nhưng, theo nhiều năm như vậy hiểu rõ, hắn lại biết cái khác một ít mật sự tình. Nói đến, người ta cũng coi như là người thân, quan hệ không bình thường, ta muốn lời khuyên ngươi một chuyện, có chút đạo thống tốt nhất không muốn đi chạm đến. Tần Trường Sinh nghiêm túc nói. Hắn báo cho Thạch Hạo, dù cho muốn báo thù, cũng phải cẩn thận, tốt nhất không muốn hiện tại liền đi nhiễm, bởi vì, có mấy cái cổ dậy không giống tiểu khả. Hay là, còn có thể xưng là Trường Sinh họa. Tần Trường Sinh nói rằng, dựa theo hắn từng nói, ma quỷ viên lão ma chủ, có lai lịch cực kỳ lớn, là biên hoang khu không người một cái sợi rễ, bị người mang ra đến sau lại sống lại. Cái gì, Thạch Hạo khiếp sợ. Nghi giống như không thuộc về kỷ nguyên này nào đó cây thực vật một cái sợi rễ, không quá sớm đã không có ngày xưa ký ức, đạo hạnh chưa tiến vào chí tôn cảnh. Thế nhưng, này cây sinh linh có lai lịch, có quỷ dị, tốt nhất không nên chọc. Dựa theo Tần Trường Sinh nói, này lão ma chủ không có ngày xưa ký ức, chỉ là từ một cái sợi rễ lại tu luyện từ đầu lên, hóa thành một cây hoàn chỉnh ngày xưa ma quỷ. Ngoài ra, Tây Phương giáo cái kia tu thành trượng lục kim thân sinh linh, người cũng phải chú ý. Thế gian đồn đại, nói hắn tiến vào phế tích, được cổ tăng một mạch bộ phận đạo thống, cho nên mới có hiện nay Tây Phương giáo. Trên thực tế, có chứng cứ xác thật cho thấy, hắn khả năng là do cho tàn bên trong một hạt không trọn vẹn xá lợi từ diễn biến mà sinh linh. Tần Trường Sinh nhắc. Nhờ, lòng tốt nhắc nhờ. Thạch Hạo ngốc, Tam Thiên Châu vẫn đúng là không đơn giản, những này đều xem như là Trường Sinh họa sao.